Chương 3711, kiếm ý đẻ người. Tốt, chờ một chút ta hội bố trí trận pháp, ngắn ngủi đem tông tộc từ đường ngăn cách, sau đó chúng ta sau khi đi vào, trước tiên sẽ tại này tu luyện người đồng phục. Áo gấm nam tử hơi suy tư một lát, sau đó trầm ngâm nói. Bất kể nói thế nào, nơi này là Diệt Long Động, mà lại là yêu thú tộc quần xào huyệt. Bộ tộc này quần, đã tại Diệt Long Động bên trong sinh tồn vô tận tuế nguyệt. Lúc trước tứ đại chi nhánh đỉnh cao cường giả liên thủ mở cải thiện Diệt Long Động, đều không có đem bộ tộc này quần hủy diệt. Đủ để chứng minh, bọn hắn bộ tộc này quần cường đại. Đương nhiên, có lẽ ngay lúc đó cường giả tối đỉnh bọn họ, cố ý đem bộ tộc này quần lưu lại, vì chính là đối người hậu thế ma luyện. So ra mà nói, áo gấm nam tử trong lòng vẫn tương đối chấn định. Dù sao, trong tay của hắn, có thúc tổ đã từng liều chết đạt được địa đồ. Mà lại, khi tiến vào Diệt Long Động trước đó, trong tộc cường giả tiểu cẩn thận nghiên cứu qua, cuối cùng nhất trí thông qua được đầu này khả thi lớn nhất kế hoạch. Hô chỉ thấy, áo gấm nam tử cổ tay rung lên, lập tức trong lòng bàn tay của hắn, nổi lên một cái đóa hoa phía trên, tản ra tia sáng yêu dị, sau đó những ánh sáng này nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp đem tông tộc từ đường hoàn toàn bao phủ. Khi tất cả đóa hoa, phóng thích ra quang mang, chồng chất lên nhau thời điểm, trận pháp trong nháy mắt thành hình. Ừ một bên, kiếm phong tử cũng vì đó khẽ động. Không nghĩ tới áo gấm lại có chiêu này chuẩn bị, vừa mới kêu tản ra trận đạo quang mang đóa hoa, như hắn đoán không lầm, nên là trong truyền thuyết trận đạo chí bảo, trận hoa. Cái này nhìn như phổ thông danh tự, phía sau ẩn chứa cực lớn lực lượng. Một chút cường giả tối đỉnh, có thể tùy tâm sở dục đem trận pháp, khắc chế thành đóa hoa, sau đó đưa tặng cho hậu bối con em, dùng làm phòng thân. Đương nhiên, bình thường tình huống mà nói, QNZ chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đại tộc mới có thể cầm được xuất trận hoa. Dù sao, thứ này, chế tác lên, đây chính là tương đương hao phí tinh lực. Tốt, chuẩn bị. Trận hoa phóng thích về sau, trận pháp trong nháy mắt thành hình. Ngươi trận pháp này không có vấn đề a? Kiếm phong tử nhịn không được hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Trận này hoa chính là tộc thúc của ta tổ tại nào đó một chỗ trong di tích đạt được trọng bảo, cùng tứ đại chi nhánh một vị cường giả trao đổi mà đến. Nhắc lên trận hoa, áo gấm nam tử trên mặt nổi lên nụ cười tự tin. Căn cứ vị cường giả kia lời nói, hắn chỗ khắc chế trận hoa, một khi phóng thích, hình thành trận pháp, chí ít cũng có thể đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Thánh cấp đỉnh phong trận pháp, cũng liền mang ý nghĩa, có thể vây khốn cửu giai thánh nhân phía dưới sở hữu thánh nhân. Dạng này trận pháp, tại bản nguyên giới, đã coi như là cao cấp nhất trận pháp. Chỉ là yêu thu tộc đàn, nếu là bọn họ lao tổ ở đây, cũng có thể nhìn thấu, trừ cái đó ra, không người có thể phá. Áo gấm nam tử nói xong, liền trưởng khống trận pháp, mở ra một lỗ hổng, thúc giục kiếm phong tử tiến vào bên trong. Xoát rất nhanh, hai người tiến vào trong trận pháp. Sau đó, như vào chỗ không người, mở ra tông tộc từ đường đại môn. Sau đó tiến vào trong đó. Ừ sau khi đi vào, bọn hắn tả hữu đảo mắt, cường đại thần thức, bao phủ tông tộc từ đường, nhưng làm bọn hắn khiếp sợ là, thế mà không ai. Làm sao sự tình sắc mặt hai người đột biến, nhất là kiếm phong tử, tay cầm trường kiếm, quanh thân kiếm khi tung hành, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đại địa mạch động lực lượng, rõ ràng là theo tông tộc từ đường truyền đi, vì sao chúng ta không nhìn thấy bất luận kẻ nào tiểu liên cầm áo hoa phục nam tử. Cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ, yêu thú tộc quần lão bất tử ở chỗ này bế quan? Kiếm phong tử thanh âm khàn khàn no y lời vừa nói ra, áo gấm nam tử thân thể rõ ràng loạn choạng thoáng cái. Không có khả năng. Sau đó, hắn cấp tốc ổn định thân hình, lắc đầu nói. Lúc này, thân ở tông tộc từ đường nơi hẻo lánh phương thần, đem tình huống nơi này, nhìn nhất thanh nhị sở. Hai người này là hắn không biết hai người, nhưng có thế theo trên người của bọn hắn. Cảm giác được khí tức nguy hiểm. Nhất là kiếm phong tử, hắn đôi trong mắt kia, phảng phất đã trải qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, bắn ra kiếm quang, liền hắn đều có chút hoảng hốt. Thật mạnh kiếm ý phương thần cưỡng ép kềm chế trong cơ thể mình kiếm ý, nếu không phải khống chế, đụng phải cường đại như vậy kiếm ý, vô địch kiếm ý tuyệt đối sẽ trước tiên phá thể mà ra. Bọn hắn tới đây làm cái gì bất luận kẻ nào đều không rõ ràng, hắn giấu ở nơi này. Hai người này QNZ tuyệt không có khả năng là tới tìm hắn. Như vậy, chỉ có một loại khả năng. Bọn hắn thừa dịp yêu thú tộc đàn trống rỗng, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Quả nhiên, hai người tiếp xuống đối thoại, bị phương thần nghe được. Túy kiếm tàn phổ phương thần mơ hồ nghe được, hai người đang tìm kiếm, túy kiếm tàn phổ. Tông tộc trong đường, hai người QNZ đang chú ý cái khác, chuyên tâm tìm kiếm trí bảo. Thế nhưng là, lật khắp toàn bộ từ đường, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hừ! Kiếm phong tử con ngươi đen nhánh, khóa chặt áo gấm nam tử, trầm giọng nói, đây chính là ngươi cái gọi là bảo địa nhất định có gì đó quái lạ. Áo gấm nam tử lắc đầu, trong đầu của hắn, nổi lên thúc tổ đã từng nói nói. Lập tức, bàn tay hắn bỗng nhiên dùng sức bóp, trận hoa lại lần nữa hiện hiện, hắn đem lực lượng toàn thân, quán chú đến trận hoa bên trong. Ông bao phủ tông tộc từ đường trận pháp, trở nên càng phát ra cường đại. Xoẹt phương thần chung quanh cỡ nhỏ trận pháp, bị quét hình đến, như ẩn như hiện. Quả nhiên, áo gấm nam tử phát hiện cái này một dị biến về sau, trầm giọng nói, đem lực lượng đưa vào trận hoa bên trong. Kiếm phong tử cũng nhìn thấy dị động, hắn đông nhiên một trưởng vô ra, hạo hãn lực lượng, toàn bộ rót vào trận hoa bên trong. Ông trận hoa phong thích ra yêu dị quan mang, thẳng bức phương thần nơi ở soạt rốt cục, tại một phen trong lúc giằng co, phương thần chung quanh cỡ nhỏ trận pháp, hoàn toàn hiện hiện. Cỡ nhỏ trận pháp áo gấm nam tử cùng kiếm phong tử cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cảnh giác. Ngươi điều khiển trận hoa, ta đến xem. Kiếm phong tử thận trọng đi đến cỡ nhỏ trận pháp trước. Giơ trường kiếm lên, muốn đem bổ ra. Ông đúng lúc này, cỡ nhỏ trận pháp tầm vang vỡ vụn, nhất đạo bóng người, khắc sâu vào tầm mắt. Ngươi là ai? Hai người rất nhanh liền phát hiện, phương thần cũng không phải là yêu thu tộc quần tộc nhân, như vậy hắn tất nhiên là đến từ ngoại giới. Ta cùng hai vị chưa từng gặp mặt, ở đây che giấu bế quan, thế nhưng là hai vị lại quấy rầy đến ta tu hành. Phương thần lạnh giọng nói, ngươi ở chỗ này tu hành hiển nhiên. Hai người cũng không tin tưởng phương thần. Bọn hắn trước đó không có cái gì tìm tơ y, đem đây hết thảy đều thuộc về kết tại phương thần trên thân. Người tại tông tộc trong đường, đạt được cái gì? Áo gấm nam tử trầm giọng hỏi. Kiếm phong tử tiến lên một bước, kiếm ý đè người, nói, đưa ngươi đạt được tất cả mọi thứ, toàn bộ giao ra, nếu không ta một kiếm chém ngươi. Phương thần nhún vai. Ta không có cái gì đạt được, coi như đạt được. Lại dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Phương thần có chút tức giận, hắn lần nữa tu hành, hai người không phân tốt xấu, liền muốn phá vỡ hắn trận pháp, bức bách hắn giao ra thứ ở trên thân. Trong lòng của hắn động sát ý.